Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2020, đoán được, một cái người tu luyện nắm giữ tốt 2-3 chủng vạn pháp chi lực. Cái này cũng không thần kỳ, cái này cũng không thể nói là vạn pháp thân thể, chỉ có thể nói là nặng hơn thể chất, trong có lưỡng chủng vạn pháp chi lực hoàn mỹ nhất, như vậy tinh lực tốn hao cũng sẽ không nhiều như vậy. Vừa mới thích hợp trình độ. Tiên Văn Khải chính là loại người này, nắm giữ lưỡng chủng vạn pháp chi lực, cơ bản mỗi một chủng muốn tu luyện đến so sánh cực hạn trình độ. Hôm nay thi triển ra, uy lực không giống người thường. Hai người kết hợp lại sau đó, tại vạn pháp chi phong phía dưới, bao quanh vạn pháp chi băng, đây chính là gió lạnh, một loại đến xương gió lạnh, một loại có thể đông lại tất cả gió lạnh, vạn pháp chi băng. Như vậy hiếm thấy vạn pháp chi lực này cũng bị tu luyện thành công. Nhưng thật ra tàng long ngọa hổ, Lâm Hiên híp mắt nhìn trước mắt, xung quanh đã sớm không có Tiên Văn Khải thân ảnh. Hắn đã dung nhập xung quanh mảnh này hàn băng long gió cuốn trong, căn bản không rõ ràng núp ở chỗ nào. Hiu, đột nhiên năm đạo hàn băng long cuốn theo bên cạnh cuốn qua đến, hóa thành năm đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén hung hăng xuyên qua tới, kẹp theo là vô số băng thứ, chi chít, căn bản thấy không rõ lắm. Lâm Hiên tròng mắt hơi híp, toàn thân khí thế lập tức mở, huyền thần giáp theo mặt ngoài thân thể hiện lên lên. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đều không thể không cẩn thận một điểm, đây cũng không phải là phổ thông chiến đấu. Dầm, này hàn băng long cuốn nhào khi đi tới, Lâm Hiên lập tức đưa tay đẩy về phía trước. Vạn pháp chi thổ nhanh chóng hở ra đến, hóa thành một trận kín không kẽ hở quang bích, ngăn ở chung quanh hắn. Hàn băng long cuốn không chút nào do dự tự xuyên qua tới, điên cuồng đụng vào này quang bích ở trên. Lưỡng chủng năng lượng điên cuồng so đấu lên, không ai nhường ai. Hàn băng long cuốn tự giống với một thanh lợi kiếm, Lâm Hiên quang bích tự giống với nhất tầng thật dày hộ thuẫn, ngăn cản này điên cuồng lợi thứ. Này cuồng bạo hàn băng long cuốn, hung hăng vượt trên đến, đem vòng bảo vệ này cũng đè được hãm đi xuống, xem ra tùy thời có thể bị đâm phá. Từ bên ngoài người xem ra, rõ ràng cho thấy Lâm Hiên rơi xuống hạ phong, một mặt chống lại nói, không thể nghi ngờ là thất bại. Tại đây trong nháy mắt, trong một đạo hàn băng long cuốn, đột nhiên lập lòe ở dưới, một đạo ẩn nấp tại hàn băng long cuốn chúng thân ảnh. Một bả hàn băng trường kiếm nhắm ngay Lâm Hiên đầu, cực nhanh nỗ lực mà tới. Đây hết thảy lặng yên không một tiếng động, phải nói hoàn mỹ bị này hàn băng long cuốn cho che giấu, một chút cũng không phát hiện được điểm này tình huống. Bất quá ở bên ngoài cường giả nhất định là nhìn ra tu vi cách biệt quá xa dưới tình huống, loại tầng thứ này chiến đấu dễ dàng là có thể bị đoán được. Một điểm khí lực đều không hoa, võ tuần tra sứ cùng trạm tuần tra sứ khóe miệng nhịn không được lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Bị công kích này hung hăng xuyên qua đầu, sau đó phối hợp song trọng vạn pháp chi lực, tuyệt đối là có thể đem linh hồn cho cắn giết xuống. Đến lúc đó mặc dù chúa tể xuất thủ cứu giúp, đều không cách nào cứu sống trở về. Khi này thanh lợi kiếm chuẩn bị đem Lâm Hiên đầu cho xuyên qua lúc, đột nhiên Lâm Hiên chợt quay người lại, giơ quả đấm lên chính là đập ầm ầm đi xuống. Đúng, một thân ảnh bị theo hàn băng long cuốn đập ra đến, bị trọng trọng đập xuống đất. Đông một tiếng, đập được tương đối vang dội. Đường đường cong, thanh kia trường kiếm sắc bén rớt xuống đất, phát ra thanh thúy thanh âm. Mọi người nhịn không được dướn cổ lên, hướng mặt trước nhìn sang, phát hiện Tiên Văn Khải thân thể đều bị đập được hãm đi xuống. Anh Tuấn mặt hoàn toàn vặn vẹo, đủ để gặp được một quyền này tạo thành thương tổn bao kinh khủng. Kỹ thuật ám sát không tệ, nhưng rất đáng tiếc gặp phải ta. Từ vừa mới bắt đầu ngươi ở đây hàn băng long cuốn chúng chạy loạn khắp nơi, ta cũng biết ngươi đang ở đâu. Ngươi thoát khỏi người khác dò xét, nhưng trốn không thoát ta dò xét. Lâm Hiên lạnh nhạt nói, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là chịu thua, hoặc là kết quả chính là chết. Tiên Văn Khải khó khăn đứng lên, trong mắt tràn ngập không tin. từ vừa mới bắt đầu liền bị đoán được. Điểm này căn bản không khả năng. Trừ phi tu vi chênh lệch rất xa. Bằng không làm sao có thể ung dung bị đoán được. Ta tuyển chọn. Người chết. Tiên Văn Khải tại chỗ biến mất. Chợt bên cạnh thanh trường kiếm kia bị nhặt lên. Lại lần nữa hóa thành vô số đạo hàn băng long cuốn. Lần tập kích này Lâm Hiên hàn băng long cuốn. Theo ban đầu 5 đạo. Thoáng cái vọt tới 10 đạo hàn băng long cuốn. Thoáng cái lật một phen. Chẳng qua là nữa điên cuồng hàn băng long cuốn. Đều bị Lâm Hiên đưa tay vung lên quang bích. Hoàn toàn ngăn cản ở ngoài. Tại đây 10 đạo hàn băng long cuốn điên cuồng lúc công kích. Đột nhiên lại là một đạo thân ảnh cắt qua đây. Ai biết Lâm Hiên tránh đều không tránh. Ngược lại thì nhích sang bên chợt một quyền đập tới. Đùng, một tiếng. Một đạo thân ảnh lại lần nữa bị theo hàn băng long cuốn đập bay đi ra ngoài. Chợt thật là xa một khoảng cách. Mới dừng lại. Lúc này thân thể đều bị đập được vặn vẹo. Điên cuồng bạo lực không có người nào có thể ngăn cản được hắn mấy quyền. Khái khái. Tiên Văn Khải đứng lên. Không ngừng ho khan. Đem huyết cũng ho ra tới không ít. Thoạt nhìn đã là chịu bị thương rất nặng thế. Tì nói thần đế cấp bậc. Một ý niệm có khả năng khôi phục gãy chi. Nhưng cùng với cấp bậc chiến đấu nắm đấm. Cũng không phải là nhẹ nhõm như vậy là có thể áp chế. Lực lượng kinh khủng xông tới. Phá hủy không riêng gì thể phách. Còn có bản thân linh hồn. Không hợp linh hồn tạo thành nửa điểm thương tổn công kích. Đều là không có hiệu quả công kích. Tùy ý đánh như thế nào. Cũng sẽ không bị cái gì đại thương hại. Lâm Hiên biết rõ điểm này. Cho nên trong công kích, kẹp theo đều là cực kỳ bạo lực linh hồn trùng kích. Đây là hắn một đại ưu thế. Làm sao có thể không lợi dụng. Ngươi, ngươi thật khám phá ta công kích. Tiên Văn Khải cái này rốt cục tin tưởng. Hắn cho là mình công kích sẽ không bị phát hiện. Riêng là trước đó vẫn lợi dụng ảo giác. Như cũ bị Lâm Hiên cho đoán được. Ta sớm đã nói qua. Ngươi công kích từ vừa mới bắt đầu. Liền bị ta cho khám phá. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Sau một khắc liền hướng Tiên Văn Khải bên này nỗ lực qua đây. Vung lên nặng nề mà nắm đấm đập một cái tới. Trước hắn nói. Sẽ không nói lần thứ hai. Ta. Chịu thua. Đây hết thảy cũng quá chậm một chút. Lâm Hiên đã trọng trọng một quyền đập xuống. Ầm ầm một tiếng Tiên Văn Khải huyết dịch văng khắp nơi. Trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Hấp hối. Bất quá lời mới vừa mới đều đã kêu lên. Cho nên vẫn là bị nhanh chóng na di đi ra ngoài. Mau cứu người. Tên kia điện chủ vội vàng tự xông qua đến. Đem đan dược gì cũng lung tung đưa qua đi. Nhanh chóng cứu lên này Tiên Văn Khải. Nhưng xem bộ dáng này. Coi như là cứu sống trở về. Đều phải thật lâu mới có thể khôi phục qua đây. Thương thế này thật sự là quá nghiêm trọng. Coi như thân thể khôi phục qua đây. Linh hồn bị thương. Cũng không phải là đơn giản như vậy là có thể khôi phục qua đây. Vạn Thiên Chúa Tể Đại Nhân. Rõ ràng Tiên Văn Khải đều đã chịu thua. Hắn vẫn đánh tiếp. Đây là làm trái quy định a. Người điện chủ kia đồng dạng là kêu rên không thôi. Đây chính là top 10 thiên tài. Bọn họ tương đối đau lòng. Không làm trái quy định. Ở không chịu thua trước. Lâm Hiên cũng đã công kích. Cũng không tính làm trái quy định. Vạn Thiên Chúa Tể vung tay lên. Đem bọn họ nói cho trận quay về. Những điện chủ này chỉ có thể hung tợn nguýt hắn một cái. Chính là lui về. Vạn Thiên Chúa Tể cũng lên tiếng. Nói không có vi quy sẽ không vi quy. Ai dám phản bác. Click cảm ơn và vote tốt ủng hộ mình nhé. TKS. Số từ 1749 convert by. King Killer. Hết chương.